kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mặt nạ công quyền của tác giả Từ Kiếm Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Cả đồng ngả người đã sau ghế làm việc, ngửa đầu nhắm mắt, trong đầu chậm rãi sắp xếp lại toàn bộ những manh mối đã có. Những gì hiện tại có thể xác định là Thiệu Thủ Binh rơi xuống từ sườn núi, trước đó trên thân thể không có dấu hiệu bị thương, tại hiện trường chỉ có một bộ dấu chân. Vị trí thi thể chính là nơi hắn rơi xuống, hoàn toàn không bị di chuyển sau đó. Những điều kiện này đều chỉ ra một khả năng, không ai ném hay đẩy hắn xuống, càng không có chuyện giết người rồi mang xác đến hiện trường. Nếu không có vụ án của Vương Bảo Quốc và Hồ Hải Bình trước đó, cả đồng có thể khẳng định ngay đây là một vụ tự sát. Nhưng khi chuỗi án mạng liên tiếp đặt cạnh nhau, tự sát lại trở thành lời giải thích quá mức vô lý. Cao Đông mở mắt, xoa mạnh huyệt thái dương, rồi cúi đầu nhìn lại mấy bức ảnh chụp hiện trường trai trước mặt. Trong ảnh, dấu chân chi chít, lộn xộn, có dấu hiệu qua lại nhiều lần. Kỳ quái! Cao Đông khẽ lẩm bẩm. Lão đại, có chuyện gì à? Một người đứng bên hỏi. Cao Đông chỉ tay vào bức ảnh. Cậu xem mấy dấu chân này, đó đang Thiệu Tử Binh từng đi qua đi lại rất nhiều lần. Nếu hắn thực sự muốn tự sát, sao lại còn do dự đi tới đi lui như vậy? Pháp Y Trần tỏ ra không mấy để tâm đến nghi vấn đó. Người sắp tự sát thường sẽ sợ hãi mà. Lúc ấy hắn chắc đang đấu tranh trong lòng, do dự không biết có nên nhảy xuống hay không, nên mới đi tới đi lui nhiều lần như vậy. Cao Đông gật đầu trầm ngâm nói tiếp. Ban đầu tôi cũng từng nghĩ liệu có khả năng ai đó ép Thiệu Tiểu Binh phải nhảy, chẳng hạn dùng vũ khí uy hiếp hắn. Nhưng nhìn dấu chân qua lại, đó đang không có dấu hiệu bị cưỡng ép. Tuy nhiên, Cao Đông dừng lại một chút. Vẫn còn một điểm rất đáng ngờ. Cậu có từng nghĩ nếu hắn thực sự muốn tự sát, vì sao lại chọn chỗ này? Pháp Y Trần hơi sửng sốt. Ý anh là hắn có thể nhảy từ ban công nhà mình cao gần 20 mét, chết chắc không thể cứu, tại sao lại phải chạy lên tận ngọn núi này để tìm cái chết? Pháp Y Trần im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. Lão đại, lời anh nói cũng có lý. Cao Đồng chậm rãi nói. Căn cứ vào giám định pháp y của cậu, cái chết của Thiệu Tiểu Binh có thể coi là sự thật. Nhưng xét theo bối cảnh hai vụ án mạng trước đó, về mặt lý lẽ, khả năng tự sát gần như bằng không. Vậy nên, chúng ta tạm giả thiết đây là một vụ mưu sát được ngụy trang thành tự sát. Cậu thử nghĩ xem, tại sao hung thủ lại sắp đặt để Thiệu Tiểu Binh tự sát ở nơi này mà không phải ngay tại nhà hắn? Pháp Y Trần trầm ngâm một lát rồi đáp. Nếu thực sự có hung thủ đứng sau, hắn có thể lo rằng nếu Thiệu Tiểu Binh nhảy lâu ở nhà, tiếng động khi rơi xuống sẽ rất lớn, lập tức khiến hàng xóm và bảo vệ khu dân cư chú ý, như vậy hắn dễ bị lộ. Cao Đông khoát tay. Lý do đó nghe qua cũng có phần hợp lý, nhưng vẫn chưa đúng trọng tâm. Giả sử ở nhà dễ bị phát hiện, thì hắn hoàn toàn có thể chọn một công trường vắng hay bãi đất hoang, sao lại phải đưa người lên tận ngọn núi hoang này? Pháp Y Trần gãi đầu. Có lẽ là không tìm được chỗ nào vắng hơn. Cao Đồng bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Lão Trần, cậu lại chưa bắt được mấu chốt tôi muốn nói. Cái tôi muốn hỏi là, nếu nạn nhân tự sát ở nơi khác, ví dụ nhảy lầu, với việc tự sát ở đây, trên sườn núi này, thì với cảnh sát chúng ta, điểm khác biệt quan trọng nhất trong công tác điều tra là gì? Pháp Y Trần suy nghĩ hồi lâu, nhưng rồi vẫn lắc đầu. Khác biệt ở chỗ nào? Cao Đồng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn nơi trải bức ảnh hiện trường. Dấu chân. Lão Trần, tôi hỏi cậu, đâu là thứ khiến người ta tin rằng Thiệu Tiểu Binh chết là tự sát, chứ không phải có hung thủ can thiệp? Thi thể nằm tại điểm đầu tiên, nguyên nhân tử vong là do ngã, không có vết thương khác, cũng không trúng độc. Tất cả những thông tin này đều đúng, nhưng chỉ dựa vào những dữ kiện này, cậu có thể chắc chắn hắn tự sát sao? Ai biết trước đó có bị ai đó chế ngự rồi đẩy xuống hay không? Cao Đồng nhấn mạnh. Yếu tố quyết định để cậu phán đoán là trên sườn núi chỉ có Thiệu Tiểu Bình một mình để lại dấu chân. Nếu nạn nhân nằm ở nơi khác, ví dụ trên xi măng, dấu chân khó lưu lại. Thứ hai, những nơi đông người xung quanh, dấu chân lẫn lộn, chúng ta không thể phân định được tự sát hay mưu sát. Cả đồng nhìn thẳng vào Pháp Y Trần, hạ thấp giọng. Vụ án này chọn đúng địa điểm, sườn núi ẩm ướt, dấu chân hiện rõ ràng. Điều này như muốn tiết lộ một thông tin cho chúng ta. Trên sườn núi chỉ có một người để lại dấu chân, để chúng ta tin rằng Thiệu Tử Binh không bị ép nhảy, không bị ném xuống, hắn tự sát. Pháp Y Trần trầm ngâm rồi nói: Lão đại, lời anh nói có lý, nhưng hiện tại chúng ta chẳng có bất cứ chứng cứ nào để bác bỏ giả thiết của anh. Nói cách khác, chưa thể chứng minh Thiệu Tử Binh là bị sát hại. Cao Đồng thở dài, xếp lại lần lượt các bức ảnh hiện trường theo đúng trình tự, khôi phục toàn bộ vị trí dấu chân trên sườn núi lên bàn, rồi tập trung tinh thần quan sát từng chi tiết. Cao Đồng suy nghĩ về một phương án, làm sao phân định Thiệu Tử Binh là tự sát hay bị ép tự sát. Nếu Thiệu Tử Binh thực sự là bị ép tự sát, thì những dấu chân đi tới đi lùi không phải của nạn nhân mà là của hung thủ. Dù hung thủ đi vòng ra sao, khi kết thúc hắn nhất định phải rời khỏi vách núi xuống núi. Dấu chân hung thủ từ dốc núi đi lên vách núi tạo thành một nhóm, khi rời khỏi vách núi lại thành nhóm thứ hai. Dù lặp lại bao nhiêu lần, điều duy nhất chắc chắn là khi rời đi, tổng số dấu chân sẽ luôn là số chẵn. Ngược lại, nếu Thiệu Tiểu Binh thực sự tự sát, thì dù hắn đi tới đi lui bao nhiêu lần, lần cuối cùng dấu chân nhất định sẽ hướng về vách núi, tức tổng số dấu chân sẽ là số lẻ. Cao Đồng trợn mắt, cẩn thận đếm từng dấu chân trong ảnh, nhưng kết quả khiến hắn thất vọng. Dấu chân vừa đi vừa quay vòng nhiều lần, không thể phân định được số chẵn hay lẻ, và càng không thể xác định được ai là người đi lại. Chẳng lẽ hung thủ cũng đã tính toán đến chi tiết này, biết rằng cảnh sát sẽ dựa vào dấu chân đi lại để phán đoán Thiệu Tử Binh có bị ép tự sát hay không? Cao Đồng lạnh sống lưng, cảm giác run rẩy. Nếu hung thủ để ý cả chi tiết nhỏ như vậy, còn đâu sơ hở để khai thác? Cao Đồng vội hỏi: Ngoài những dấu chân ở vách núi, trên sườn núi còn chỗ nào được chụp ảnh lưu chứng cứ không? Pháp Y Trần gật đầu: Có, dấu chân cho thấy Thiệu Tử Binh hoặc có thể là hung thủ đã lên núi xuống núi nhiều lần. Cao Đồng tiếp tục hỏi: Cụ thể lên xuống bao nhiêu lần? Pháp Y Trần cau mày thở dài: Không có cách nào xác định. Pháp Y Trần lấy ra một tấm ảnh đưa cho Cao Đồng, là hiện trường trên sườn núi với rất nhiều dấu chân. Trong ảnh có những bước chân cách nhau khá xa, có bước lại rất gần nhau, khiến không thể xác định các dấu chân này thuộc cùng một lần đi lên núi hay xuống núi. Cũng vì vậy không thể biết hung thủ đã lên xuống bao nhiêu lần. Cảm giác rõ ràng như được bố trí để cảnh sát nhìn thấy. Cao Đồng tức giận trong lòng, nhưng chỉ còn cách hỏi ngược lại: Đúng, ngay từ đầu cậu nói còn có điểm đáng ngờ là gì? Tôi đi điều tra nhà cục trưởng Thiệu, trên mặt đất có vết lau sàn từ cùng một ngày, Pháp Y Trần nói. Cao Đồng nhắm mắt lại chợt hiểu ra. Ý cậu là có khả năng hung thủ từng đến nhà Thiệu Tiểu Binh làm một số việc gì đó rồi sau đó xóa hết các dấu vết? Có khả năng này, Pháp Y Trần gật đầu. Nhưng cũng có thể là đồ lau nhà hôm đó vừa vặn được dùng, lại đặt ở phòng vệ sinh, trên mặt đất không phát hiện có điều gì bất thường trừ dấu chân của cục trưởng Thiệu và vợ bên ngoài. Cao Đồng phát ra tiếng ừm trầm giọng. Có thể hung thủ sau khi xử lý hiện trường đã về, đem đồ lau nhà trả lại chỗ cũ, đặt dép của Thiệu Tử Binh trở về ngoài cửa. Như vậy chúng ta cũng không thể tìm ra được, phải chăng có một người thứ ba tham gia? Pháp Y Trần tiếp tục nói. Còn một manh mối khá quan trọng, tại nhà cục trưởng Thiệu, ghế sofa thiếu một miếng đệm, cách vài chỗ dưới ghế có mấy vết lõm. Tôi phán đoán là do một công cụ cứng tác động. Điều này cho thấy có thể xảy ra một vụ xô xát trong nhà, nhưng khi tìm kiếm kỹ không thấy vết máu hay dấu hiệu vật lộn khác. Dĩ nhiên có thể các dấu vết đã bị xóa sạch, nhưng hầu hết vật dụng vẫn nguyên vẹn. Các hộ gia đình xung quanh cũng nói đêm đó chỉ nghe thấy tiếng đĩa rơi, chứng tỏ vụ xô xát không dữ dội, thời gian cũng rất ngắn. Cả đồng im lặng suy ngẫm. Thiệu Tử Binh cùng ngày trở về nhà, trong nhà có dấu hiệu bị tác động, ghế sofa bị đâm, miếng đệm mất. Nhưng những đầu mối này cuối cùng liên quan gì đến cái chết? Nhìn bề ngoài, có thể Thiệu Tiểu Binh và vợ bị ai đó chế ngự trong nhà, nhưng bãi cát nơi hắn rời lại là điểm đầu tiên và Thiệu Tiểu Binh thực sự ngã chết từ sườn núi, trước đó không có vết thương khác. Tóm lại mọi chuyện quá kỳ quặc. Cao Đông nhếch môi thở dài. Vụ án này quá phức tạp, giám định có thể kết luận là tự sát, nhưng tôi càng tin đây là một vụ mưu sát. Tuy nhiên, hiện tại tôi không có bất cứ căn cứ nào để bác bỏ kết luận tự sát, nên tạm thời cũng không thể lật ngược. Cậu có thể làm một việc, thu thập thêm vài dấu chân phụ cận trên vách núi để chuyên gia về dấu chân phân tích, tính toán cân nặng, thân hình và phán đoán xem những dấu chân này có phải của Thiệu Tiểu Binh hay không. Pháp y Trần ngần ngừ. Nhưng nếu Thiệu Tiểu Binh không phải tự sát mà bị hung thủ gian dựng bị ép tự sát, và nếu dấu chân trên vách núi là của hung thủ không phải của Thiệu Tiểu Binh, thì làm sao hắn lại rơi xuống được? Cả đồng cúi đầu nghiêm túc. Cậu cứ điều tra trước, nếu xác định dấu chân không phải của Thiệu Tiểu Binh thì tạm thời tôi cũng không thể giải thích được cái cán rơi xuống. Được ạ, vậy tôi sẽ ngay lập tức liên hệ chuyên gia. Pháp y Trần vừa rời đi chưa lâu thì Trương Nhất Ngang bước vào văn phòng, tay nâng một hộp thức ăn nhanh. Đội ba đã được bố trí đến nhà khách, bọn họ đi ăn trước. Nghe nói anh còn chưa dùng cơm nên tôi mang chút đồ tới. Cả đồng nhận lấy hộp, vừa mở ra lại lắc đầu khép lại, không hề thấy hứng thú với khẩu vị. Hắn chỉ dặn: đợi một lát để họ ăn xong rồi gọi vào văn phòng triển khai cuộc họp. Đội ba đến để phụ trách khối gì ạ? Cao Đông nhếch môi, giọng không quá vui vẻ. Theo dõi và bảo hộ. Bảo hộ? Xảy ra ba vụ án mạng rồi, tuyệt đối không thể xảy ra vụ án thứ tư. Cao Đông cười khổ. Nếu để đến vụ thứ tư, cậu cũng có lẽ không cần đi theo tôi nữa. Trương Nhất Ngang hơi xấu hổ. Cái này như vậy sao được ạ? Cao Đông giải thích. Hiện vụ án đã được báo lên bộ, ồn ào rất lớn. Tôi bất đắc dĩ hôm nay phải về huyện Ninh, nếu không xử lý việc này phải mất mấy tuần mới xử lý xong. Tôi đâu rảnh rỗi như vậy. Lại nói trong mấy tuần tới cấp trên sẽ dồn toàn bộ chú ý lên công chúng, nên bên ta phải phá án nhanh, nếu không. Cao Đông bật ra một tiếng cười khẽ lạnh lùng, rồi thôi không nói tiếp. Trương Nhất Ngàn cũng nhanh chóng nhận ra tình hình nghiêm trọng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, những người đứng đầu ngành công kiểm pháp đã chết sạch. Loại án này ngay cả thời kiến quốc đến nay cũng chưa từng gặp. Cấp trên chắc chắn sẽ tức giận, và việc bày án đang trước mắt Cao Đông có thể liên quan đến những biến cố trong mấy chục năm hoan lộ. Dĩ nhiên những người này dù nhiều năm gắn bó với Cao Đông, lão đại cũng khó cứu được. Trong vài năm tới họ khó có cơ hội thăng tiến. Nhưng trong huyện lãnh đạo nhiều như vậy, nhân lực của chúng ta có hạn, vậy phải bảo vệ ai ạ? Cao Đông hơi bất đắc dĩ nói. Theo tôi phải ưu tiên bảo vệ những nhân sự có giá trị chiến lược, chủ yếu là những cán bộ thuộc đơn vị trọng yếu. Chúng ta không thể bố trí vệ sĩ riêng cho từng người, nên chỉ còn cách tăng cường tuần tra khắp huyện cả ngày lẫn đêm, đồng thời thông báo khẩn trong toàn huyện tới mọi cơ quan, yêu cầu cán bộ cảnh giác, chú ý an toàn cá nhân và tránh gây sự chú ý không cần thiết. Điều mấu chốt là vậy, truy tìm hung thủ nhanh chóng, chỉ khi bắt được thủ phạm mới có thể chấm dứt mọi chuyện. Về phần truyền thông, cấp trên đã ra lệnh hạn chế đưa tin, bình thường báo chí sẽ không khai thác đầm độ, e là sẽ có nơi khác tìm cách thổi phồng. Dù báo nào có dám đến tác nghiệp, các anh cứ tạm giữ thu thập chứng cứ, những việc này không cần báo cáo lại cho tôi ngay. Trương Nhất Ngang hơi lúng túng gật đầu đáp lời. Trước đây mỗi khi gặp những vụ án nhạy cảm, Cao Đông thường chỉ báo cáo qua cấp trên, yêu cầu dự kiến thông tin, điều tra và bắt giữ, tuyệt đối không để rò rỉ ra ngoài. Nhưng chưa bao giờ ông đích thân ra lệnh cho họ trực tiếp bắt người. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ thấy vụ án lần này khiến Cao Đông bị dồn đến mức nào. Đúng rồi, Cao Đông trầm giọng hỏi. Sau khi Thiệu Tiểu Binh chết mấy ngày nay, trong nội bộ cơ quan huyện và ngoài dân gian có lời đồn đại gì không? Trương Nhất Ngang đáp. Lần này theo chỉ thị của ngài, mọi người đều giữ miệng rất chặt. Giang Bí đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống công an trong huyện, ai tiết lộ nửa lời với bên ngoài thì lập tức xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Dân chúng hiện giờ biết được rất ít về tình hình cụ thể, vì trong hệ thống công kiểm pháp đều xác định kết quả giám định tử thi là tự sát. Hơn nữa trước khi chết, cục trưởng Thiệu còn gửi tin nhắn kia, nên đa số đều tin rằng ông ta là hung thủ sát hại Vương Bảo Quốc, sau đó sợ tội mà tự tử. Cả đồng khẽ nhíu mày, giọng lạnh lẽo vang lên. Không ai tỏ ra nghi ngờ sao? cũng có người nghi ngờ. Trương Nhất Ngang đáp, giọng hạ thấp. Nhưng trong nội bộ công an, ai cũng rõ, hiện trường chỉ có dấu chân của một mình cục trưởng Thiệu, tất cả chứng cứ đều chỉ ra khả năng tự sát. Hơn nữa, lý do sợ tội mà tự tử nghe đang cũng hợp lý, mọi người giờ chỉ chờ kết luận điều tra cuối cùng thôi. Cao Đông trầm ngâm một lát rồi nói, cũng được, nếu tất cả đều tin là tự sát, thì đến khi buộc phải kết án, chúng ta chỉ cần xác định Thiệu Tiểu Binh sát tại Vương Bảo Quốc rồi sợ tội tự tử, còn cái chết của Hồ Hải Bình tạm thời coi là tai nạn ngoài ý muốn. Trương Nhất Ngang khẽ cười, tôi thấy kết quả đó là ổn nhất rồi ạ. Quả thật kết cục như vậy xem ra vô cùng gọn gàng, hai vụ án mạng đều có lời giải. Vương Bảo Quốc bị giết đã có hung thủ, mà hung thủ đã chết, còn Hồ Hải Bình được xếp vào dạng tử vong ngoài ý muốn. Dù trong vòng một tháng ba người đứng đầu lần lượt bỏ mạng, nhưng xét trên hồ sơ, hai người liên quan đến cùng một vụ án, một kẻ là hung thủ, một người là nạn nhân, còn người thứ ba chỉ là tai nạn. Báo cáo lên tỉnh, thậm chí tới bộ cũng chỉ có thể kết luận là một sự trùng hợp lạ lùng. Nhưng tại sao lại trùng hợp đến như vậy? Thiên hạ rộng lớn, chuyện trùng hợp chẳng thiếu, chỉ tiếc là lần này lại rơi đúng vào đầu Cao Đông. Ông thở dài trong lòng, cũng mong rằng sự thật đúng như bề ngoài. Thiệu Tử Binh giết Vương Bảo Quốc rồi sợ tội tự sát, còn vụ của Hồ Hải Bình thì xếp vào dạng tai nạn. Dù Cao Đông biết đó hung thủ thực sự trong vụ Hồ Hải Bình là người khác, nhưng chỉ cần kẻ đó không tiếp tục ra tay thì vẫn có thể xử lý nội bộ để mọi thứ khép lại trong yên ả. Chỉ có điều đáng sợ nhất chính là nếu hung thủ kia vẫn chưa chịu dừng tay thì sao? Cao Đông ngẩng đầu nhìn Trương Nhất Ngang một lát, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lạnh. Giờ đừng nghĩ xa như thế, trước hết phải điều tra cho rõ vụ án trọng yếu nhất. Nếu lại có thêm một vụ tương tự nữa thì lúc đó công bố xoay sở cũng chẳng trốn nổi. Trương Nhất Ngang nhíu mày đáp nhỏ, nhưng hiện tại vụ Thiệu Tiểu Binh chẳng còn đường điều tra, tất cả manh mối đều chứng minh hắn tự sát, chúng ta còn có thể điều tra được gì nữa đây ạ? Cao Đông đứng dậy rút một điếu thuốc đưa cho Trương Nhất Ngang, giọng trấn an nhưng ánh mắt vẫn đượm vẻ nghiêm nghị. Đừng vội, bất cứ vụ án nào dù hung thủ có chuẩn bị kỹ đến đâu cũng luôn tồn tại một cái hở nào đó. Mấy ngày nay tôi bận việc trong thành phố, chưa nắm được toàn bộ chi tiết. Giờ cậu hãy kể lại thật tỉ mỉ toàn bộ quá trình tiếp nhận vụ việc sáng chủ nhật hôm đó. Trương Nhất Ngang gật đầu nhớ lại từng chi tiết. Sáng chủ nhật khoảng hơn 8 giờ, tổng đài 110 nhận được cuộc gọi từ một người dân nói phát hiện một thi thể nam giới bên bờ biển. Đồn công an phối hợp với đội hình sự huyện lập tức đến hiện trường. Đến nơi mới biết nạn nhân chính là cục trưởng Thiệu. Họ lập tức báo cho lão Trần cùng nhóm kỹ thuật hình sự tới hỗ trợ. Khoảng hơn 9 giờ, nhóm của lão Trần đến nơi, hiện trường vẫn được bảo toàn khá tốt. Trên vách đá dốc nơi phát hiện thi thể không có dấu vết người từng leo lên, nhóm lão Trần là người đầu tiên tiếp cận điều tra. May mà phát hiện sớm, nếu để đến tầm 3-4 giờ chiều, e rằng thi thể đã bị nước cuốn trôi mất. Cao Đông ngắt lời, ánh mắt lóe lên. Ý cậu là lúc đó nước sắp dâng lên, sắp thủy triều? Trương Nhất Ngang gật đầu. Vâng ạ, ngư dân báo rằng sáng đó nước bắt đầu rút, nhưng đến trưa là bắt đầu dâng trở lại. Cao Đông suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Còn phiến đá nơi tìm thấy thi thể bình thường nằm trên mặt nước cay bị ngập nước. Lúc chúng tôi đến, nước vẫn chưa ngập đến phiến đá đó, thi thể vẫn còn nguyên trên bãi. Nhưng nghe nói khi thủy triều lên thì toàn bộ khu vực đó sẽ bị nước bao phủ. Cao Đông trở lại ghế, mở máy tính tra nhanh bảng thủy triều, sau đó ngẩng đầu nói chắc nịch. Đúng rồi, chủ nhật hôm đó là mùng 7, đúng vào kỳ nước lớn có thủy triều. Trương Nhất Ngang hơi ngạc nhiên. Lão đại, ý anh là thủy triều còn có quy luật thời gian sao ạ? Cao Đông khẽ gật đầu, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút giảng giải. Cậu không phải dân vùng này nên chưa quen. Bờ biển mỗi ngày đều có thủy triều lên xuống một lần. Thông thường tầm 3-4 giờ chiều là nước dâng cao nhất, sau đó rút dần. Đến khoảng 3-4 giờ sáng thì mực nước thấp nhất, rồi lại bắt đầu chu kỳ mới. Ngoài ra trong tháng cũng có hai đợt thủy triều lớn nhỏ. Thường vào khoảng mùng 6 và 21 là tiểu triều, mực nước thấp nhất. Còn vào ngày 14 và cuối tháng thì là đại triều, nước dâng cao nhất. Như sông Tiền Đường ở Chiết Giang chẳng hạn, người ta xem triều còn thành phong tục. Mỗi năm đến rằm tháng 8 là nước triều lớn nhất. Nhưng thực ra ở cửa sông, đỉnh chiều rơi vào khoảng ngày 14. Qua 1-2 ngày sau, nước biển dâng ngược dòng mới tràn vào vùng Hải Ninh, Hàng Châu. Trương Nhất Ngang nghe mà liên tục gật đầu. Cũng may ạ, cuộc trường tiểu chết đúng vào kỳ tiểu triều. Nếu là đại triều, e rằng thi thể đã bị song quân mất, chưa chắc đã tìm thấy sớm như vậy. Cao Đông gật nhẹ, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Đúng. Vậy ngư dân phát hiện thi thể đã được điều tra kỹ chưa? Rồi ạ, Trương Nhất Ngang đáp. Chúng em đang ghi chép lời khai và xác minh thân phận. Người đó sáng sớm chèo thuyền tam bản ra gần một đảo nhỏ để bắt ốc. Tình cờ phát hiện thi thể trôi giặt vào bờ. Hắn chỉ là một ngư dân bình thường, trong hồ sơ không có tiền án, cả đời chưa từng dính dáng đến công kiểm pháp, cũng không có gì đáng nghi ạ. Cả đồng khẽ gật đầu. Đến lúc này, toàn bộ hiện trường vụ Thiệu Tiểu Binh cơ bản đã được nắm rõ, chỉ còn chờ kết quả giám định cuối cùng từ bên pháp y. Cao Đông trầm giọng nói tiếp. Xe của Thiệu Tiểu Binh tìm thấy ở đâu? Trương Nhất Ngang đáp. Cách bãi biển khoảng hơn một cây số, đổ bên lề đường của một ngôi làng nhỏ. Làng này dân cư thưa thớt, nhà cửa rải rác. Chúng em đã hỏi quanh mà không ai biết chiếc xe xuất hiện ở đó từ lúc nào. Làng ấy có camera giám sát không? Không có, lão đại. Nhưng có một điểm rất lạ. Trương Nhất Ngang ngừng một chút rồi nói tiếp. Trong khe bánh xe có kẹt cát biển. Hơn nữa trên bờ cát nơi phát hiện thi thể cũng có vết bánh xe. Đủ chiếu lại, hoa lốp trùng khớp hoàn toàn với xe của cục trưởng Thiệu, chứng tỏ chiếc xe từng chạy qua bãi cát đó. Chạy qua bãi cát? Cả đồng nắm chặt tay, chống cằm suy nghĩ, giọng khẽ trầm xuống. Nếu Thiệu Tiểu Binh thực sự sợ tội mà tự sát, tại sao phải lái xe ra tận bãi cát, rồi lại lái ngược về một cây số để bỏ xe lại, sau đó đi bộ quay lại bờ biển tự tử? Làm thế để làm gì? Trương Nhất Ngang chỉ biết lắc đầu, vẻ mặt mơ hồ. Cao Đông lạnh lùng nói tiếp. Cho nên nếu hắn thực sự tự sát, sẽ không hành động vòng vo phi lý như thế. Cái duy nhất hợp lý là... Cao Đông ngẩng đầu, giọng nặng nề, gian từng chữ. Chiếc xe đó không phải do hắn lái, chính hung thủ mới là người điều khiển. Sau khi ép Thiệu Tiểu Binh tự sát trên bãi cát, hắn lái xe rời khỏi hiện trường, chạy đến ngôi làng cách đó một cây số rồi mới bỏ lại xe. Làng không có giám sát nên chúng ta không thể lần ra được hắn biến mất theo hướng nào. Trương Nhất Ngang phản bác. Những lão Trần nói trên vô lăng chỉ có dấu vân tay của cục trưởng Thiệu, không hề có dấu vết của người khác. Cao Đông khẽ hừ. Phạm tội mà đeo găng tay thì còn lưu lại vân tay làm gì? Trương Nhất Ngang vẫn chưa phục. Nếu hung thủ thực sự tính toán kỹ đến thế, sao lại để lại chiếc xe rõ ràng như vậy, bỏ hắn đi chỗ khác không phải kín đáo hơn sao? Cao Đồng im lặng một lát rồi chậm rãi nói. Có lẽ hắn muốn rời khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt, nên không kịp tính toán kỹ. Khi ấy trời vẫn sớm, đường vắng, hắn nghĩ dừng tạm ở đó sẽ không ai chú ý. Trương Nhất Ngang trầm ngâm. Nếu vậy có khả năng nào hung thủ chính là người trong ngôi làng đó không? Cao Đồng suy nghĩ giây lát rồi đáp. Không loại trừ khả năng ấy, nhưng xác suất rất thấp. Hung thủ mà đem xe giấu ngay gần nhà mình chẳng khác nào tự dâng đầu cho cảnh sát. Hắn không thể ngu ngốc đến mức ấy. Trương Nhất Ngang im lặng, không biết phải đáp thế nào. Chứng cứ trước mắt đều chỉ ra một kết luận rõ ràng, Thiệu Tiểu Binh tự sát. Nhưng những gì Cao Đông vừa phân tích lại không sai. Nếu thực sự định tự tử thì việc lái xe ra tận bãi cát rồi lại chạy ngược ra ngoài hơn một cây số, sau đó quay lại bộ hành để tự sát, quả thật quá rườm rà, quá vô lý. Ai lại đi tìm cái chết theo cách mệt mỏi như thế chứ? Cao Đông trầm ngâm một lát rồi hỏi. Xe của Thiệu Tiểu Binh rời khỏi cư xá lúc mấy giờ? Trên đường đến bãi cát có ghé qua chỗ nào khác không? Toàn tuyến chắc có nhiều camera, hắn có thể truy ra hành trình cụ thể chứ? Bọn em đang làm theo chỉ thị của anh, Trương Nhất Ngang đáp. Hai ngày nay anh em đã đến từng đơn vị có quyền quản lý camera để xin video, từ trạm xăng, khách sạn cho đến camera giao lộ. Hơn 10 người đang tập trung rà soát, chắc chỉ trong 1-2 ngày nữa sẽ có kết quả. Cao Đông gật đầu. Trong các đoạn hình ảnh theo dõi, có thấy rõ người lái xe là Thiệu Tiểu Binh không? Chưa thể khẳng định, Trương Nhất Ngang lắc đầu. Vì thời điểm đó là ban đêm, ánh sáng trên đường kém, xe lại bật đèn pha rất sáng, mà tấm che nắng trong xe cũng được hạ xuống nên không nhìn rõ mặt. Tuy nhiên dựa vào trang phục có thể phán đoán người lái mặc cùng bộ đồ mà Thiệu cục trưởng mặc khi chết. Cao Đông bỗng ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng. Cậu nói trong xe tấm che nắng được hạ xuống à? Vâng, đúng thế. Cao Đông nhíu mày, giọng thấp nhưng đầy nghi ngờ. Giữa đêm khuya hạ tấm che nắng xuống để làm gì? Trương Nhất Ngàn gần ra đồ đáp với vẻ hơi hợt. Có lẽ là ban ngày quên gạt lên thôi, chuyện nhỏ mà, tấm che nắng hạ xuống cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tầm nhìn ban đêm cả. Cao Đông không nói gì, chỉ khẽ rít một hơi thuốc, ánh mắt dần sâu lại, bởi một chi tiết nhỏ như tấm che nắng đôi khi lại chính là điểm khởi đầu của sự thật. Cao Đông thở dài, trong tiếng thở ấy có cả mệt mỏi lẫn bất lực. Từ giọng nói, anh đã nghe ra ngay cả Trương Nhất Ngang đến giờ cũng không tin rằng Thiệu Tử Binh bị giết. Ngay cả Pháp Y Trần cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Có lẽ trong mắt phần lớn người đời, Thiệu Tử Binh đúng là tự sát. Công nhận, những chứng cứ về tự sát quả thật quá rõ ràng. Hiện trường đơn giản, dấu vết thống nhất, không có dấu hiệu ẩu đả, bên tai chỉ có của nạn nhân. Chỉ là vẫn tồn tại vài điểm khiến người ta thấy nghịch lý. Chẳng hạn như việc Thiệu Tử Binh nhiều lần lên xuống vách đá, đi tới đi lui trước khi chết, hay chuyện ông ta lái xe đào bãi cát rồi lại đánh xe rời đi một cây số, sau đó quay bộ trở lại để tự sát. Những điều ấy tuy kỳ quặc nhưng chỉ được xem là nghi vấn nhỏ, hoàn toàn không đủ sức lật đổ kết luận tự sát. Cả đồng khẽ nhíu mày, trong đầu dần hiện lên một hướng suy nghĩ mới. Muốn có đột phá, trước hết phải tìm được chứng cứ khẳng định có người ra tay, từ đó phủ định khả năng tự sát. Ông cười nhạt, giọng thấp đi. Vợ của Thiệu Tử Binh đã tìm được chưa? Chưa. Trương Nhất Ngang lắc đầu. Đến giờ vẫn không có manh mối, chỉ biết chiều chủ nhật hôm đó, vợ cục trưởng Thiệu trở về khu cư xá, sau đó camera giám sát không còn ghi lại hình ảnh bà ta rời khỏi. Nói cách khác, sau khi vào khu nhà, bà ta biến mất. Cao Đồng chau mày. Ở trong nhà đã khám xét kỹ chưa? Rồi ạ. Lão Trần nói không phát hiện gì bất thường, chỉ có một tủ sắt giấu trong hốc tường của tủ quần áo, nhưng bị khóa chặt. Vì lý do nghiệp vụ, chúng tôi chưa tiện phá khóa, chỉ chờ con trai cục trưởng Thiệu về nước rồi mới kiểm tra. Con trai hắn khi nào về? Cuối tuần này, về để lo hậu sự cho cha. Cao Đồng gật đầu. Thằng bé ấy phải được bảo vệ, đề phòng có người tiếp cận. Còn đoạn đường từ bãi cát đến chỗ đỗ xe, các cậu đã rà soát hết chưa? Rồi ạ. Để tìm vợ của cục trưởng Thiệu, Giang bị huy động hơn 300 người tìm khắp khu vực ven biển, trong bán kính vài cây số. Cảnh quyền cũng được điều đến nhưng vẫn không có kết quả. Trên đoạn đường ấy, Cao Đồng chậm rãi hỏi, có phát hiện thứ gì khả nghi không? Như vật dụng bị vứt lại chẳng hạn. Trương Nhất Ngang lắc đầu. Không ạ, khu đó toàn là đất hoang xen bãi bùn. Chúng tôi lục soát kỹ nhưng chẳng thấy thứ gì có giá trị trinh sát cả. Cao Đồng ngồi lặng trong giây lát, mắt nhìn xa xăm. Vụ án vẫn đứng yên như mặt nước phẳng lặng, nhưng hắn cảm nhận được dưới lớp sóng yên ấy đang có thứ gì đó rất lớn đang chuyển động. Cao Đồng khoát tay ra hiệu cho Trương Nhất Ngang lui ra. Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của mình. Cao Đồng ngồi thụp xuống ghế sofa, ngửa đầu nhìn chân nhà, mắt vô hồn. Trong đầu toàn là mớ bong bong của vụ án, càng nghĩ càng thấy rối. Đến lúc này, từng mắt xích trong vụ án đều mơ hồ, mờ như sương phủ buổi sớm. Không có một điểm đột phá, không có một hướng điều tra rõ ràng. Ngay cả manh mối duy nhất, người vợ của Thiệu Tiểu Binh cũng như bốc hơi khỏi thế gian. Hơn 300 người mang theo cành khuyển lật tung cả khu vực ven biển, vậy mà không thu được lấy một dấu vết. Càng nghĩ, Cao Đông càng thấy lạnh sống lưng. Một người phụ nữ biến mất trong không khí, điều đó không chỉ kỳ lạ mà còn gợi lên một cảm giác âm u, như có ai đó cố tình che giấu điều gì. Nếu cứ để mọi chuyện trôi đi như vậy, e rằng vụ án này sẽ sớm bị xếp vào hồ sơ tự sát kết thúc. Nhưng Cao Đông không cam lòng. Trong lòng án chỉ có một điều chắc chắn tuyệt đối: Thiệu Tử Binh không thể nào tự sát. Đây là một vụ mưu sát được ngụy trang. Thế nhưng càng tin vào điều đó, hắn lại càng bế tắc. Ba câu hỏi lớn như ba khối đá đè nặng trong đầu. Thứ nhất, ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong nhà Thiệu Tiểu Binh? Ai đã khiến ông ta mất kiểm soát hay là bị uy hiếp? Thứ hai, tại sao ở vách núi chỉ có dấu chân của một người? Hung thủ làm thế nào khiến Thiệu Tiểu Binh tự đi đến chỗ chết mà không để lại dấu vết của mình. Thứ ba, người vợ mất tích kia rốt cuộc ở đâu? Camera cho thấy bà ta vào khu cư xá nhưng không ra. Nếu bị giết, trong nhà lại sạch sẽ đến mức không thể che giấu máu hay mùi tử thi. Nếu bị giấu ở nơi khác, vì sao cảnh sát và chó nghiệp vụ không tìm thấy? Tất cả như một mê cung không lối ra. Cao Đông day chán, đứng dậy rót một ly trà nhưng không buồn uống. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố xa xa hắt vào đôi mắt thâm quầng. Cuối cùng, hắn khẽ nói như tự nhủ. Chỉ có thể, sáng sớm mai, tự mình ra bãi biển một chuyến. Giọng nói khàn khàn như kiên định, một quyết định được đưa ra. Khi hiện trường không nói, hắn phải để chính mình nghe nó kể. Đêm thứ 6 tuần đó, hắn đã hao tổn gần như toàn bộ sức lực. Suốt 7-8 tiếng đồng hồ liền, thần kinh hắn căng thẳng như dây đàn, mỗi giây đều trong trạng thái khẩn trương cực độ. Đêm ấy, hắn đã tay xử lý vợ chồng Thiệu Tiểu Binh. Sau đó sáng hôm sau, lại phải cố gắng tham gia buổi kiểm tra nhà ở khu mới xây cùng các giáo viên. Từ đó, hắn giống như một chiếc lò xo bị kéo căng quá mức, vượt qua giới hạn đàn hồi, dù buông ra cũng không thể trở lại hình dạng ban đầu. Trong đầu hắn đến nay vẫn thường xuyên hiện lên hình ảnh vợ chồng Thiệu Tiểu Binh trước khi chết, rõ ràng, sống động như vừa mới xảy ra. Người vợ của Thiệu Tiểu Binh chết rất nhanh, chỉ một phát súng đã kết thúc. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, dùng khăn mặt và áo khoác để giảm tiếng nổ, nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ, từng súng xe vang ra ngoài, kinh động người trong khu nhà. Sau khi bóp cò, hắn lập tức đóng cửa, rồi đứng yên lặng trong bóng tối, nghe ngóng từng âm thanh nhỏ ngoài hành lang. Xác định không có ai mở cửa hay bước ra xem xét, hắn mới dần thở vào, cảm giác căng thẳng vẫn chưa tan hết trong lồng ngực. Về phần thi thể của vợ Thiệu Tiểu Binh, lúc ấy máu chảy ra không nhiều, một ít vắt lên cánh cửa phía sau, phần còn lại chảy từ sau đầu lan ra nền gạch. Nhưng lượng máu không lớn, chỉ để lại một vệt đỏ cỡ bàn tay ngay sát cửa. Hắn đã lau chùi rất kỹ, dùng khăn và nước rửa nhiều lần, đến mức bề mặt gạch sáng bóng không còn dấu vết. Tuy hắn từng nghe nói rằng, cho dù lau sạch đến đâu, cảnh sát vẫn có thể phát hiện dấu vết máu bằng kỹ thuật giám định đặc biệt, nhưng điểm này hắn không mấy lo lắng. Một là không ai nghĩ tới việc phía sau cánh cửa từng có máu. Hai là dù có phát hiện, họ cũng sẽ cho rằng đó chỉ là vết máu do xô xát giữa vợ chồng Thiệu Tiểu Binh trước khi xảy ra chuyện. Chỉ cần không để lộ vết thương do súng gây ra thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Thế nhưng hắn vẫn nhớ đó từng chi tiết. Lúc kéo thi thể ấy, thân thể vẫn còn ấm, đôi mắt trợn trừng, toàn thân co giật nhẹ. Chính khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên, một cảm giác ghê tởm chưa từng có. Điều này khác hẳn với lần sát hại Hồ Hải Bình. Khi ấy, hắn chỉ cần sắp đặt để tảng đá rơi xuống, không hề có tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân. Lần này thì khác, mọi thứ đều do chính tay hắn làm. Sợ rằng vết thương trên đầu sẽ tiếp tục rỉ máu, hắn lấy chiếc khăn tắm mang theo, quấn chặt quanh đầu thi thể nhiều vòng, rồi dùng màng bọc thực phẩm để bịt kín. Chỉ cần vừa nghĩ lại cảnh tượng ấy, khăn tắm thấm máu, đầu người bị trùm kín, là hắn lại thấy dạ dày cuộn lên, chỉ muốn nôn mửa. Cảnh giết Thiệu Tiểu Binh ám ảnh hắn lâu hơn mọi lần. Nhưng trên yếu ớt, một tiếng gọi như bản năng bật ra rồi khô héo thành một tiếng thở dài. Phanh! Và người sông ấy im lặng rơi xuống. Hình ảnh đó kéo hắn về những ác mộng thời thơ ấu, khiến tim óc không thể bình tĩnh. Khi kiểm tra thi thể, hắn còn nhìn thấy vết hằn do còng tay trên cổ tay nạn nhân. Suy nghĩ lóe lên, nếu xử lý vết ấy thì sẽ để lại dấu vết khác. Nhưng nếu không làm gì, liệu cảnh sát có chú ý không? Cuối cùng hắn quyết định thôi. Thi thể đã bị quăng từ trên cao hơn 20 mét, xương cốt vỡ nát, thịt da cũng rách khắp nơi. Những vết thương đó sẽ che lấp mọi chi tiết nhỏ như vết còng. Trên đùi còn vài dấu kim tiêm, nhưng khi cả cơ thể đã tan nát như vậy, ai còn để ý tới chỗ đó? Ngay cả nếu có ai phát hiện ra điểm kỳ lạ, cũng khó mà suy ra được điều gì rõ ràng. Cố Viễn không lo lắng, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ lạnh lùng, mọi chứng cứ quan trọng đã bị chôn vùi trong đống đổ nát của thân thể. Trong lòng hắn dấy lên một cơn giằng xé dữ dội, đau khổ và mâu thuẫn đến nghẹt thở. Ta là người tốt sao? Ta làm như vậy có đúng không? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại như tiếng vọng trong đầu không cách nào xua tan. Mấy ngày nay hắn không ngừng tìm kiếm cho mình một lời biện minh, một chút an ủi trong lương tâm. Những kẻ hắn giết đều đáng chết cả, chúng không cần phải tự tay giết người, nhưng hành vi của chúng, những quyết định, những chữ ký trên sổ sách đã gián tiếp đẩy bao người vào chỗ chết. Không chỉ là gia đình Diệp Thúc mà cả Trần Tường cùng người thân, những nạn nhân bị nghiền nát bởi quyền lực và tham lam. Mỗi ghi chép trong sổ tay của Thiệu Tiểu Binh đều là một bản án oan. Mỗi con số phía sau là một cuộc đời bị hủy hoại, là những mái nhà tan cửa nát, đổ lại chỉ là tiền bạc, chức vụ và quyền lực cho những kẻ khốn nạn đó. Nếu là một người lương thiện, khi đối mặt với những quan chức thô nát như thế, nên làm gì đây? Giống như Diệp Thúc từng làm, nhẫn nhịn, chịu đựng, tìm cách giữ lấy cuộc sống nhỏ nhoi còn lại. Nhưng càng nhường, chúng càng lấn tới, một tấc đổi một thước, không bao giờ dừng lại. Hay phải như cha của Trần Tường, dám đứng lên tố cáo, chấp nhận mọi áp lực, thậm chí hy sinh bản thân để kéo bọn cặn xã kia xuống. Nhưng kết cục thì sao? Ông lại chính là người bị chôn vùi vì lá đơn ấy. Hay là chỉ biết ngửa mặt lên trời mà cầu, mong công lý sẽ đến, nhưng ai dám chắc chính nghĩa sẽ thực sự đến sớm hay muộn, ai dám hứa rằng nó sẽ đến? Hoặc cũng có thể, hắn tự nhủ, so với bọn chúng, mạng mình dài hơn. Đúng, về tuổi tác, hắn còn trẻ, bọn chúng sẽ ra đi trước. Nhưng khi hắn già đi, dòng họ của bọn chúng vẫn còn, liệu có thể dễ dàng bỏ mặc chúng hay để chúng tiếp tục gieo rắc tội ác mà không ai trừng phạt? Cố Viễn không tìm ra câu trả lời. Hắn từng muốn giải thoát cho Diệp Thúc khỏi những phiền não, từng nghĩ đến việc rời bỏ bóng tối quá khứ, hướng về một cuộc sống bình thường. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ còn cách dùng trí thức và sức mạnh thể xác của mình sắp xếp mọi thứ sao cho những vụ giết người được che giấu dưới vỏ bọc ngoài ý muốn hay tự sát, hạn chế tối đa khả năng Diệp Thúc nghi ngờ, tạo ra mê cung đủ rối để cảnh sát không thể tìm ra chân tướng. Mấy kẻ khốn nạn ấy thực ra chẳng hề tự tay ra tay, nên chúng vẫn ung dung ăn ngon ngủ yên, không hề để tâm đến số phận hắn. Nhưng xét về bản chất, chúng còn ghê tởm hơn những kẻ trực tiếp giết người. Bọn chúng vẫn ung dung tự tại, còn hắn thì không thể yên giấc, trái tim luôn nặng trĩu. Cái gọi là chính nghĩa trong mắt hắn mơ hồ như tấm cân thiên bình, luôn lung lay, không đáng để giam mình trong lo âu. Tốt, hôm nay bắt đầu phải điều chỉnh tâm tính, đừng vì những chuyện như thế này mà để sinh mạng con người trở thành nguồn cơn mâu thuẫn. Chờ tổ chuyên án rút đi, sinh hoạt sẽ trở lại quỹ đạo bình thường. Giữa trưa, thầy Lưu tổ trưởng tìm đến cô Viễn và nói rằng lần này danh sách học bổng của lớp hắn không được thông qua. Cô Viễn ngẩn người hỏi: vì sao vậy? Ban phổ thông có 2 người, lớp chọn 3 suất, thôi theo đúng danh sách viết ra. Sao lại không được duyệt? Tôi chưa từng gặp tình huống này. Thầy Lưu hơi ngượng ngùng, suy nghĩ một chút rồi nói thẳng: trong hội nghị của giáo vụ, khi hiệu trưởng xem danh sách, ông ấy bảo thầy cần sửa lại một chút. Trong 3 cái thầy báo lên, có 2 cái không phải là thành tích tốt nhất của lớp của thầy. Cô Viễn hỏi: toàn trường chỉ mình tôi gặp tình huống này sao? Thầy Lưu vội vàng lắc đầu: không phải đâu, niên khóa lớp 10 cũng cần sửa một chút. Lần này hiệu trưởng không nhắm vào riêng thầy, đừng để trong lòng. Cô Viễn gật đầu nói tiếp: thầy Lưu, thầy hiểu rõ tình huống của chúng tôi mà. Có vài học sinh gia cảnh không dư giả, mỗi học kỳ đều dựa vào miễn giảm học phí từ trường. Dù 2.000 tệ không phải nhiều, nhưng tôi muốn ưu tiên cho học sinh khó khăn, như vậy sẽ hữu ích hơn. Thầy Lưu tán đồng gật đầu: tôi hiểu dụng ý của thầy, nhưng tốt nhất nên thêm 2 người kia vào, bỏ đi một thành tích hơi sai lệch, đồng thời điều chỉnh lại thành tích của Tăng Tuệ Tuệ cho hợp lý. Vì sao vậy? Thành tích của Tăng Tuệ Tuệ vốn không tồi, nhưng trước 3 người kia, em ấy cũng chưa hẳn là nổi bật nhất. Thầy Lưu ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn không nỡ thốt ra trọn vẹn: hiệu trưởng ám chỉ ba của Tăng Tuệ Tuệ là phó cục trưởng công an. Trong mấy năm qua, cục công an quanh trường chúng ta quản lý trật tự rất sát sao, nhiều hoạt động nghiệp vụ vãng lai cũng cực kỳ tích cực. Vì vậy thành tích của Tăng Tuệ Tuệ không hề tệ, nên mới được ưu ái đưa lên danh sách. Cố Viễn hơi bất đắc dĩ: học sinh là học sinh, nhưng phụ huynh và quan hệ xã hội cũng luôn đan xen, khiến hắn thấy mâu thuẫn trong lòng. Hắn hiểu đó thực tế xã hội vốn như vậy, không tiện nói thẳng, đành chỉ nhấn giọng: bởi tôi sẽ chỉnh lại danh sách một chút, chiều nay sẽ báo cho thầy. Thực ra cô Viễn không hề đưa Tăng Tuệ Tuệ vào danh sách theo ý riêng. Kỳ học này, cô bé dường như vẫn giữ thiên hướng logic bẩm sinh, thành tích toán nào có phần tụt xuống. Nhưng môn khác cũng bị bạn bè vượt mặt. Trước đây cô bé có thể giữ vị trí ổn định trong lớp, đứng trước ba bạn, nhưng kỳ này lại liên tục xê dịch trong top 10. Nếu chọn nàng, e rằng những học sinh khác trong lớp sẽ cảm thấy không phục. Hắn viết ba cái tên vào danh sách. Hai người có thành tích vững vàng, ổn định trong top 3. Một người khác cũng từ đầu đến cuối có thể duy trì vị trí top 5 trong lớp. Thêm vào đó, em đó xuất thân nghèo khó, điều kiện gia đình eo hẹp. Mọi người đều thấy cậu ta ở nhà ăn, chỉ dùng món chay duy nhất. Khi học bổng trao cho cậu, không ai nói gì, tất cả đều tự nhiên chấp nhận. Nhưng nếu học bổng dành cho Tăng Tuệ Tuệ, con gái của lãnh đạo cục công an, thì các bạn sẽ nghĩ sao? Những người trẻ tuổi trong lớp sẽ nhìn nhận thế giới ra sao? Giữa bối cảnh học đường, họ sẽ nhận thấy xã hội nhiều khi được trang điểm lộng lẫy, nhưng sự thật lại khác xa. Hơn nữa, qua cách nói chuyện, cử chỉ của Tăng Tuệ Tuệ, cô Viễn cảm nhận được một điều, cô bé không nên có bất kỳ tình cảm nào với mình, hắn càng không muốn tạo cho nàng ảo giác rằng mình có thể phá lệ ưu ái. Một phần vì danh sách học bổng, nhưng đồng thời điều này cũng trở thành cách cho hắn mở ra một con đường thoát, vừa công bằng vừa khéo léo. Ninh huyện nằm ở duyên hải, địa hình bán đảo, toàn huyện trải dài với rất nhiều bãi cát. Nổi tiếng nhất phải kể đến Hoàng gia bãi cát, tòa lạc ở trấn thứ hai của huyện. Nghe nói nơi này từng gắn với câu chuyện một thái giám trong đại nội đỡ một dao cho tiểu hoàng đế Nam Minh để trả nợ nước, từ đó mới có tên gọi này. Bãi cát Hoàng gia là một thắng cảnh du lịch, được đầu tư hơn 100 triệu, mỗi ngày khách đến rồi đi nối nhau không dứt. Nhưng ngoài khu vực nổi tiếng này, những bãi cát khác thường vắng lặng, ít người lui tới, ngay cả dân địa phương cũng rất hiếm khi biết đến, hàng ngày chẳng có ai qua lại. Bãi cát mà bọn họ đến cũng như vậy, xung quanh là những ngọn núi thấp, tầm mắt nhìn quanh chỉ thấy mấy người cảnh sát, những người ngoài không hề có mặt. Bình thường nơi này không có ai đến sao? Cao Đông hỏi một cảnh sát đứng gần. Người không nhiều, viên cảnh sát đáp. Phía sau núi có vài khối bãi bùn, ngư dân nuôi ít thủy sản, thỉnh thoảng mới đi qua chỗ này. Cao Đông gật đầu, chuyển ánh mắt sang Trương Nhất Ngang. Thi thể được phát hiện ở đâu? Trương Nhất Ngang giơ tay chỉ về phía cách bọn họ hơn 100 mét, một gò đồi nhỏ nửa nổi nửa chìm. Ngay chỗ đó. Cao Đông đi xuống gò núi. Gò núi không cao, chỉ khoảng hơn 20 mét. Ven biển một nửa đã bị sóng bào mòn quanh năm, sụp đổ dần, tạo thành một vách núi nhỏ như hiện tại. Dưới đáy là những tảng đá, cách biển không xa, nên thủy triều cao cũng có chạm tới nơi này. Cả đồng nhìn đi nhìn lại những tảng đá dưới chân, chúng khác hẳn đất cát, bề mặt cứng chắc và không để lại dấu chân nào. Trương Nhất Ngang dẫn hắn đến vị trí chính xác nơi thi thể Thiệu Tiểu Binh được phát hiện. Tảng đá ở đây có vị trí đặc biệt, nếu ai rơi xuống dấu vết sẽ rất rõ ràng, nên khi lão Trần kiểm tra thi thể, kết quả chắc chắn không có vấn đề gì. Sau đó cả đồng đi lên gò núi phía sau, hắn cẩn thận quan sát xung quanh. Nơi này mọc toàn cỏ khô héo, không có đường mòn rõ ràng, nhưng độ dốc rất nhẹ, đi lên không bớt sức. Bên cạnh còn thấy một ít phân dê, chứng tỏ có người nuôi dê thỉnh thoảng sẽ dẫn đàn đi qua đây. Cao Đông suy nghĩ một lát rồi tiếp tục bước lên đỉnh gò, cao hơn 20 mét. Trước mặt là một khu vực rộng chừng 20 mét vuông, mặt đất bao phủ cát pha bùn đất khá dày. Do khí hậu ẩm ướt mùa đông, mặt đất dễ giữ lại dấu chân, nhưng hiện tại toàn bộ sườn núi xung quanh đều bị che kín, dấu chân đã được nhân viên pháp y thu thập để làm chứng cứ. Cả đồng nhếch miệng, đến lúc này vẫn chưa phát hiện bất cứ thứ gì có thể khiến hắn nghi ngờ. Hắn thở dài, bởi đặc sĩ đi ra rìa sơn núi, nhìn quanh xuống dưới. Chính dưới chân là vị trí Thiệu Tiểu Binh rơi từ trên cao xuống. Chúng tảng đá trên gành bãi chắc chắn tử vong ngay lập tức. Quan sát toàn bộ hiện trường, mọi dấu hiệu đều không thể chứng minh Thiệu Tiểu Binh tự sát hay bị ai hãm hại. Lúc này Cao Đông tập trung chú ý vào chân mình, nơi bên cạnh sườn núi phía trên, cảm nhận rõ chi tiết xung quanh với sự cẩn trọng tối đa. Một thanh móc sắt dài hơn 20 cm vươn ra từ sườn núi phía ngoài, một đầu móc sắt nối liền với một khối sắt tấm, phía trên tấm sắt được cố định vào đá nham thạch bằng vài chiếc đinh dài. Đây là cái gì? Cao Đông hỏi. Một cảnh sát huyện cục bước tới nhìn kỹ đáp. Khả năng ngư dân dùng để treo đồ vật. Treo cái gì? Người đó cũng lắc đầu không dám chắc. Có thể treo đèn biển hoặc lá cờ, cũng có thể là tượng Bồ Tát, bờ biển này nhiều người mê tín. Cao Đông quay sang Trương Nhất Ngang. Lão Trần có chú ý tới cái này không? Trần Nhất Ngang suy nghĩ một lúc rồi nói. Lúc đó cũng có hỏi qua, nhưng về sau nói không liên quan đến vụ án, có thể là vật ngẫu nhiên thả trên bờ biển. Cao Đông liền ra lệnh, chụp hình lại cái này đi. Trương Nhất Ngang hơi ngạc nhiên, lão đại, cái này có liên quan tới án sao ạ? Chụp trước đã, sau đó sẽ xem xét. Cao Đông không muốn giải thích thêm, hắn cũng chưa thể xác định móc sắt này có liên quan gì đến vụ án hay không. Nhưng điều khiến hắn chú ý là thành móc sắt ấy không phải vì sườn núi đột nhiên xuất hiện móc sắt, bởi trong nông thôn việc đóng móc treo đồ vật trên núi khá phổ biến, mà bởi vì thanh móc này hầu như không rỉ, rõ ràng rất mới, khác hẳn các móc lâu năm thông thường. Thanh móc vừa được đặt không lâu trước đây, liệu có liên quan tới vụ án hay không, Cao Đông chưa thể đưa ra kết luận. Sau đó hắn để người của cục cảnh sát huyện dành thời gian hỏi thăm ngư dân xung quanh, xem họ có biết gì về thanh móc hay không. Hắn nhìn quanh một lần nữa nhưng không phát hiện thêm đầu mối hữu dụng nào, đành bất đắc dĩ không cam lòng đi xuống dốc núi. Khi chuẩn bị lên xe, Cao Đông lại dừng bước, quét mắt ra ngoài bãi biển. Hắn nhìn về phía những người đi cùng. Vợ của Thiệu Tiểu Binh nhiều ngày như vậy vẫn chưa xuất hiện, mọi người trong lòng rõ ràng khả năng cũng không có. Toàn bộ bãi biển đã kiểm tra kỹ chưa? Một người trong nhóm đáp. Chúng tôi đã triển khai cả chục cảnh sát ở khu vực phụ cận, mang cả cảnh khuyến đi tìm. Khu vực này rộng, phía sau là vài gò núi. Bãi cát đã lật đi lật lại nhiều lần nhưng không phát hiện dấu vết nào. Cảnh khuyến cũng gửi qua nhưng cuối cùng chỉ còn lại mùi bình thường, không ai biết gì thêm. Hắn nghe họ diễn tả lật đi lật lại là hiểu ngay ý tứ mọi người đang nghi chôn xác. Trên thực tế, hơn phân nửa mọi người đều nghĩ như vậy. Thiệu Tiểu Binh không hiểu sao sợ tội mà tự sát. Điều này khó có cơ sở tin cậy. Vì vậy, những người khác tự nhiên cũng bị cuốn vào trong vòng phỏng đoán. Sau khi Thiệu Tiểu Binh sát hại Vương Bảo Quốc, vợ hắn biết chuyện và vì sợ hãi định tố giác. Kết quả, Thiệu Tiểu Binh cũng giết luôn vợ, rồi lo sợ chuyện này sớm muộn sẽ bị bại lộ. Chính bản thân hắn cũng rơi vào nỗi sợ và tự sát. Vợ của Thiệu Tiểu Binh nhiều ngày không xuất hiện, khả năng sống sót chỉ còn khoảng 89/10. Điều khiến bọn họ bực bội là thi thể không tìm thấy. Cảnh khuyền đã ngửi được mùi trên xe của Thiệu Tiểu Binh, nhưng đây cũng có thể là mùi bình thường để lại khi bà ta ngồi trên xe. Khi cảnh khuyền theo dõi từ trên xe Thiệu Tiểu Binh đến bãi cát, dọc đoạn đường tìm kiếm kỹ càng, từ đầu đến cuối cũng không phát hiện mùi hương nào. Có thể do mùi tanh biển nặng che lấp mọi dấu vết, nhưng cảnh sát vẫn quan sát kỹ, không thấy bất kỳ dấu vết lật đất nào trên mặt cát. Tất nhiên cũng có khả năng thi thể bị vứt xuống biển, nhưng nhiều ngày trôi qua cảnh sát vẫn không phát hiện xác trôi nổi. Hơn nữa dựa vào kinh nghiệm bờ biển, nếu xác bị vứt xuống chỗ nước cạn hầu hết sẽ trôi dạt lên bãi biển. Thậm chí đã nghĩ tới khả năng ném thi thể xuống biển, nhưng nếu muốn trầm thi ít nhất cũng phải chọn chỗ nước sâu, chứ không thể từ trên bờ cát ném thẳng xuống rồi xong chuyện. Vùng ven biển dưới vách núi có vài chỗ nước sâu có thể tìm thử, nhưng cũng không thu hoạch gì. Tất nhiên có thể dùng thuyền đưa thi thể ra nơi nước sâu mới chìm xuống, nhưng chuyện này làm sao điều tra được. Đừng nói đến việc phu nhân cục trưởng không tìm thấy, coi như phu nhân tỉnh trưởng hay bộ trưởng cũng không thấy, thậm chí là ai đi nữa cũng không thể lật đi lật lại toàn bộ bờ biển Ninh huyện nhiều lần được. Cao Đông càng lúc càng cảm thấy vụ án rơi vào bế tắc. Ba vụ án mạng, một manh mối đáng tin cậy cũng không có, rốt cuộc phải làm sao? Nhìn ra thực tế, phương án duy nhất hiện tại là chờ lão Trần kết luận giám định dấu chân kết hợp với màn hình giám sát mới hy vọng tìm ra manh mối hai vụ án còn lại. Giữa trưa, Trương Nhất Ngang tìm đến Cao Đông. Lão đại, tình hình ở đơn nguyên nhà cục trưởng Thiệu đã có tiến triển nhất định. Một căn hộ ở bên dưới nhà cục trưởng Thiệu đi công tác và hôm qua mới trở về. Đêm qua cục cảnh sát huyện đã tới hỏi han nắm tình hình. Người đó nói cả ngày thứ bảy đều ở nhà, nhưng chiều hôm đó nghe thấy từ lầu trên phát ra một âm thanh rất vang giống tiếng nổ. Anh ta nói chỉ nghe thấy âm thanh truyền xuống từ trên lầu nhưng không biết cụ thể từ tầng nào. Hắn đoán có thể là nhà khác đang sửa chữa và dường như cũng nghe thấy tiếng đổ vỡ. Cao Đông híp mắt lại hỏi. Hộ gia đình sát vách cũng nói ban đêm nghe thấy âm thanh như vật gì đổ nhào từ nhà Thiệu Tiểu Binh. Còn nhà khác thì sao? Phòng ở đây mới xây vài năm, khu này giá cao, phần lớn mua để đầu tư, ít người vào ở. Các gia đình khác ở các tầng lầu cách xa đều nói không chú ý gì cả. Cao Đồng chỉ tay vào bàn nói: "Đây là manh mối quan trọng, chờ chút. Cậu vừa nói chiều hôm đó cũng nghe tiếng vang." "Đúng ạ, một tiếng rất lớn." "Âm thanh giống cái gì?" "Đối phương nói nghe như tiếng pháo hoặc vật gì bị đập mạnh ạ." Mắt Cao Đồng lập tức lóe lên. "Chẳng lẽ dùng để đoạt đi?" "Nhưng trong nhà cục trưởng Thiệu chúng ta điều tra kỹ lắm, không phát hiện gì bất thường, càng không thấy dấu hiệu nổ súng." Cao Đồng nhếch miệng suy nghĩ một lát rồi nói: "Trong nhà không tìm thấy vết thương, nhưng nếu đạn trực tiếp tác động vào cơ thể bên ngoài, trong nhà đương nhiên không phát hiện được." "Trên người cục trưởng Thiệu cũng không có vết thương do đạn." Cao Đồng tiếp: "Vợ của hắn vẫn chưa có ai tìm thấy." Trình Nhất Ngang phản ứng lại lắp bắp hỏi: "Anh, ý anh nói là vợ của cục trưởng Thiệu bị bắn chết sao?" "Có khả năng vậy." Trình Nhất Ngang nói tiếp: "Nếu thực sự là một vụ án dùng súng, chúng ta phải điều tra xem khẩu súng được bắn ra từ đâu. An ninh trong thành phố vốn luôn ổn định, trước đây cũng chưa từng xảy ra vụ nổ súng nào, nên việc điều tra lần này sẽ không dễ dàng." Cả đồng khẽ gật đầu. Nếu thực sự đây là một vụ nổ súng thì muốn điều tra trong phạm vi huyện Ninh xem ai có súng e rằng còn khó hơn lên trời. Việc tàng trữ súng trái phép bị xử rất nặng, gần như không ai dám làm. Nếu có người giấu súng, trừ khi là người thân cận nhất, bằng không khó ai biết được. Trong đầu Cao Đồng toát hiện lên cái tên Diệp Viên Triều, người từng có súng. Nhưng theo báo cáo của cảnh sát giám sát 24 giờ, gần đây Diệp Viên Triều không hề có hành động bất thường. Hơn nữa vào ngày xảy ra vụ án, sau khi về nhà cũng không rời đi lần nào. Vì vậy, nghi ngờ đối với Diệp Viên Triều đã hoàn toàn được loại bỏ. Đội theo dõi cũng đã rút về. Như vậy, tiếng nổ vang lên vào buổi chiều hôm đó rốt cuộc là gì? Có liên quan đến vụ án không? Cao Đồng vẫn chưa thể xác định. Đến chiều, Giang Vĩ tìm đến Cao Đồng mang theo một tin khiến ông thực sự kinh ngạc. "Lão đại, bên bộ phận bảo vệ khi kiểm kê tài sản của cục trưởng Thiệu đã phát hiện thiếu mất một khẩu súng cùng 5 viên đạn." "Cái gì?" "Cục trưởng Thiệu vốn được cấp một khẩu súng cất giữ trong két sắt tại cơ quan. Hai tháng trước, ông ta còn xin thêm một khẩu súng khác, loại PPK của Đức, nhưng bây giờ khẩu súng đó đã biến mất." Cả đồng đi qua đi lại trong phòng, giọng gấp gáp. "PPK là loại súng ngắn tự vệ, hai tuần trước." "Đúng rồi, chính là hai tuần trước, vừa xử xong vụ án của Hồ Hải Bình. Thiệu thủ binh biết đó chuyện Hồ Hải Bình bị ám sát, nên chắc chắn ông ta xin thêm khẩu súng này để tăng mức độ an toàn cho bản thân. Ban đầu khẩu súng được giữ ở cơ quan. Vậy thì rất có thể sau đó ông ta đã mang theo bên mình hoặc cất ở nhà, mà nếu trong nhà tìm không thấy..." Cao Đồng ngẩng đầu hỏi: "Đã kiểm tra cái tủ sắt trong nhà hắn chưa?" "Con trai ông ấy ngày mai mới trở về, phải đợi cậu ta mở cái sắt mới biết được." Cao Đồng siết chặt nắm tay: "Phải tranh thủ thời gian, ngày mai con trai hắn vừa về đến, lập tức kiểm tra tủ sắt. Nếu khẩu PPK đó không tìm thấy, chỉ e là có chuyện lớn rồi." Sau khi tiễn Giang Vĩ đi, lòng dạ Cao Đồng rối bời không sao bình tĩnh được. Nếu thực sự là vụ nổ súng mà khẩu PPK của Thiệu thiếu binh lại biến mất, thì tiếng nổ vang lên vào buổi chiều hôm đó đã có thể chính là phát súng từ khẩu PPK ấy. Chiều thứ bảy, Hàn Thiệu Tiểu Binh là có mặt ở cơ quan. Chính hắn còn nhớ đã thấy ông ta hôm đó. Phải rồi, có khả năng khẩu PPK được cất ở nhà, rồi hung thủ nhân cơ hội đột nhập, lấy súng giết vợ của Thiệu Tiểu Binh, sau đó quay lại khống chế và sát hại ông ta vào đêm khuya. Thế nhưng, dù cho khẩu súng được cất trong nhà, thì chắc chắn cũng phải giấu ở một nơi cực kỳ kín đáo, chứ không thể nào đặt thư hình trên bàn trà để khách vừa vào là thấy. Giả sử hung thủ có lý do chính đáng để vào nhà, thì trừ khi hắn đã khống chế được vợ của Thiệu Tiểu Binh trước mới có thời gian lục lọi và tìm ra khẩu súng đó. Nhưng nếu đã khống chế được người rồi thì cần gì phải nổ súng nữa chứ? Hay là hung thủ vốn đã có sẵn súng trong tay, hoặc có thể tiếng nổ nghe thấy hôm ấy vốn chẳng liên quan gì đến vụ án. Tóm lại, trong chuyện này nhất định còn có điều khuất tất. Thế nhưng hiện tại ngôi nhà của Thiệu Tiểu Binh vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu vết xáo trộn. Về rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Mình đã suy nghĩ sai sót ở điểm nào? Các bạn vừa nghe xong tập số 7 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Mặt nạ công quyền qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.